Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập thứ 21 của Thuật Xâm Sinh Tử, phần 1, tác giả Thụy Du. Như vậy là ngày mai sẽ là tập 22, chúng ta kết thúc phần 1 và chúng ta sẽ nghỉ khoảng 1 tháng trước khi bước vào phần 2 của bộ truyện nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Đi đi lại lại, trong ngóng hơn tiếng đồng hồ sau, mới có người làm nhà họ Hồ lên thông báo. Dưới nhà có một cô gái á, mặc trang phục giống như con cáo đỏ vậy. Mặt mũi trông ngộ nghĩnh dễ thương lắm, hình như là bạn của cậu Hổ đó. Tôi vội vã chạy xuống, quả nhiên thấy tiểu hồ ly đang ngồi dưới sảnh chợ, trên tay cầm một chiếc bình sứ nhỏ. Vừa nghe bước chân tôi xuống tới, nó liền vui vẻ chạy lại gần. Máu chó mực mà cậu cần nè, giờ thả tôi về núi có được không? Vẫn chưa được. Thanh Trà phải hỏi ý tiên chủ xem như thế nào rồi mới quyết định có thả hay là không. Bùa trấn áp yêu quái trên người của em á, tôi đâu có giải được. Loài người các người á, còn xảo quyệt hơn hồ ly chúng tôi nữa. Nói lời không giữ lấy lời, tôi phải liều cả mạng mới có được máu chó mực á, biết không? Tiểu hồ ly tức giận vẫn tay xù lông lên, bộ dạng như sắp biến hình. Tôi vội đặt tay lên đầu nó xoa xoa mấy cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Nè, bình tĩnh nè, có chuyện gì nói tôi nghe đi. Trên đường đi á, xích chút nữa bị xe ô tô mất lái đâm hết thảy 5 lần. Còn có mấy khối bê tông rơi từ trên tầng cao xuống nữa. May mà tôi là yêu quái, chứ là người thì có thứ 10 cái mạng cũng không đủ nữa. Nhìn thấy con nhỏ bù lu bù loa quá đỗi dễ thương, tôi cười xòa dịu giọng. Tiểu Mỹ Hồ thật là giỏi. Mai nhờ của em đem được máu chó mực tới đây. Xong chuyện này, anh nhất định nghĩ cách thả em đi, có được không? Hay quá, cậu hứa rồi đó nha. Không có được nói dối đâu đó. Tiểu hồ ly cong cong khóe miệng đáng yêu, chìa bàn tay như quả măng cục ra, muốn móc méo với tôi. Nè, cẩn thận, đừng có để lộ nguy hình. Cáo nhỏ gật đầu, cười hiếp mắt, lẻo đẻo theo sát chân tôi, mang máu chó mực lên thần. Tiểu hồ ly vừa mới tu luyện thành tinh, đã bị tam vĩ yêu hồ bắt về làm thuộc hạ. Đối với thế giới loài người, vẫn còn rất nhiều điều lạ lắm. Hai mắt nó tròn xoe, mãi mê nhìn ngắm ánh sáng bảy sắc của những dải đèn chùm treo trên trần nhà, với hàng hà đồ vật được trang trí bằng vàng ngọc lấp lánh. Tôi đặt bình sứ đựng máu chó mực lên bàn, nhấc túi vải đen đựng sợi dây chuyền ngọc bích lên. Lần này huyết ngọc bên trong liền có cảm ứng, không ngừng trung lắc phát ra tia huyết sắc xuyên qua bọc vải, ám máu lên khuôn mặt của từng người, đỏ lờm như nhú máu tanh. Tên quỷ lùng hối thúc: "Nè, mau bỏ vào đây." Tôi buông tay, thả túi vải đựng huyết ngọc vào trong bình sứ. Oán khí bộc phát ra len lỏi trong khoang mũi, khoang miệng, tanh lợm cuốn họng. Túi vải đen thấm máu chó mực ướt đẫm huyết ngọc ở bên trong. Luồng khí tà ác vừa bung mạnh ra lập tức biến mất đi. Chị Nguyệt mơ hồ hỏi: "Đã xong chưa?" "Hồn ngọc đã bị trấn áp bên trong rồi, tạm thời không thể gây chuyện nữa." Mỹ Kỳ đề nghị: "Vậy sao không nhân lúc này á, mình đập vỡ nó đi?" Tôi cũng đồng tình với Mỹ Kỳ, nhưng lúc này chị Nguyệt lại do dự, không biết phá hủy huyết ngọc có giải quyết được dứt điểm mọi chuyện hay không, hay chỉ làm cô gái kia oán hận thêm. Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ổn hay không đâu ai biết chắc được. Chỉ biết huyết ngọc tà ác hại người vô số kể, phá hủy là chuyện nhất định phải làm. Còn cô gái kia tuy có ẩn tình, nhưng đã giết người thì vẫn phải trả giá thôi. Chị Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, cho gọi một tay vệ sĩ to lớn lực lưỡng, quay đầu búa tạ nặng trịch, đập mạnh xuống cái mặt ngọc đúng 3 lần, ngọc mới li ti vết rạn. Đập đến lần thứ 10, mồ hôi mồ kê đổ ra thấm ướt cả lưng áo, thì ai nấy đều giật mình nghe thấy tiếng thét thất thanh vang lên. Máu từ trong khe nước chạy đổ ra tanh tưởi vô cùng, mặt ngọc vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ li ti. Từ những mảnh vụn có khối đỏ là đà trôi nổi trong không khí, đưa vào mũi một mùi hăng hắc vô cùng khó chịu. Thứ khối sợi màu đỏ ấy tỏa lên cao quá đầu người, từ từ cô đặt lại, vặn vẹo uốn éo, trông như đầu người mình rắn, thổi ra một làn hơi hôi tanh mùi xú uế, phả vào mặt những người đang hiện diện trong phòng, kêu rít lên một tràng dài, rồi thình lình lao tới, chui tọt vào trong ống tai của chị Nguyệt. Nhanh tới nỗi chẳng có ai kịp phản ứng gì, chị Nguyệt trùng mình mấy cái kêu thét lên đau đớn, hai tròng mắt đỏ long lên sòng sọc, khuôn mặt đỏ bừng lên như bị luộc chín, da thịt vằn vện gân máu tím bầm, móng tay mọc dài ra trong phút chốc như ác quỷ. Quản gia họ Hồ bối rối hỏi tôi: "Không xong rồi, thể xác của Nguyệt bị Hồng Ngọc chiếm lấy rồi, bây giờ phải làm sao đây?" Tên quỷ lùng lúc nãy mới bảo tôi: "Nè, cậu xem trong cái bình sứ có còn chút máu trong mực nào không, lấy tạt cho người của Nguyệt đi." "Làm gì còn, máu hút cả vào trong này rồi." Không còn cách nào khác, tôi đành xé rách túi vải thấm đẫm máu cho mực, định chụp lên mặt chị Nguyệt. Nhưng bây giờ ẩn bên trong thân thể của chị là Hồng Ngọc, nên tốc độ di chuyển của chị cực kỳ nhanh, phút chốc đã nhảy lên bờ tường cao, treo leo trèo thẳng lên, bám lên trên trần nhà, tứ chi đung đưa giật lắc như con nhện khổng lồ. Chị Nguyệt trống lên khiến cho người trong nhà họ Hồ ai nấy đau trát màng nhĩ, phải bịt chặt tai lại. Có người không chịu nổi chạy cả máu tai ngất xỉu đi. Cao như vậy, tôi làm sao tiếp cận để chụp tấm vải thấm máu cho mực lên mặt chị Nguyệt được đây? Hồng Ngọc kia chiếm lấy thể xác của chị rồi, rốt cuộc là muốn cái gì? Muốn hại con cháu nhà họ Hồ hay muốn giết tất cả chúng tôi vì đã phá vỡ huyết ngọc khiến cho Hồng Ngọc mất chỗ trú thân? Mấy người dõi theo chị Nguyệt đang trộn trộn bò leo khắp trần nhà, đu bám cả lên chùm đèn treo đung đưa, không mảy may rời mắt, chỉ sợ chị nhảy bổ tới cắn xé một ai đó bất thình lình thì không tránh né kịp. Tôi nắm chặt thanh kiếm đồng xu trong tay, giơ kiếm lên cao ngang ngực, vuốt tấm vải thấm đẫm máu cho mực lên dọc thân kiếm, hồi hộp không biết liệu có làm nên trò trống chị hay không, có giết được Hồn Ngọc hay không, hay lại su cà na mua trúng đồ động nát thật. Hy vọng không phải trả đồng xu thất tinh ra để bán kiếm lời, cũng mong là còn giữ được cái mạng để mà bán. Nhìn chị Nguyệt như thế kia, tôi lại nhớ đến hình ảnh tội nghiệp của đứa tiểu quỷ trong tay Ngũ Tiên Cô, ám ảnh không chịu được. Chị Nguyệt điên cuồng bò khắp các bờ tường, gầm gừ kêu rú lên. Mười đầu móng tay được cắt tỉa sơn phết cẩn thận, nhọn hoắt, leo trèo trên trần nhà nãy giờ, móng nào cũng xước dập gãy hết cả. Máu kéo theo móng tay thành một vệt dài trên tượng vôi trắng xóa. Nhớ đến chiều khích tướng của Thanh Trà, có lần dụ được một hồn ma nhão nhoét như con quỷ vô diện chịu bò xuống đất, tôi lớn tiếng khiêu khích: "À, có ngon thì xuống đây, ông chém một nhát là chết tươi đó. Thế nào, không dám xuống à? Sợ rồi chứ gì, đúng là cái đồ của bắp mà." Nhưng chị Nguyệt tỏ ra thờ ơ chẳng quan tâm, tiếp tục trường bò kêu rú. Chắc tại tôi chửi không hay bằng con nhỏ điên kia rồi. Tôi bực bội ra lệnh cho tiểu hồ ly: "Này cháu à, lên kéo cái thứ trời đó xuống đây cho tôi đi." Thôi, tôi không đi đâu, sợ lắm. "À, nói cho cháu biết, anh có thần chú của bộ trấn áp đó, có tên anh..." "Được rồi, tôi làm, đúng là con người mà, thiệt ác độc quá." Tiểu hồ ly xích cái đuôi mắt lên, cong đuôi lấy đà, nhưng vừa phóng tới bám vào bờ tường cao, chưa kịp bắt lấy chị Nguyệt, đã bị Hồng Ngọc tát cho một cái nổ đâm đớm mắt, suýt chút lật nhào xuống đất. Chọc con cáo nhỏ tức điên lên, móng vuốt sắc nhọn của nó liền bật ra, cào lia lịa vào mặt chị Nguyệt. Nhưng may sao, Hồng Ngọc tránh né lẹ làng cho nên không trúng cái nào. Chứ mà trúng thì có khác nào hủy hoại dung nhan con nhà người ta đâu. Lúc ấy có nước đem thân ra đền đáp cả đời, chứ tiện muôn bạc vạn đâu mà đền cho nổi. May hơn nữa là Hồng Ngọc bị tiểu hồ ly đánh cho một hồi, tay chân buông lỏng rơi bịch xuống đất. Ngay khi tiếp đất, Hồng Ngọc liền lao về phía Mỹ Kỳ, lúc này đang trung lẩy bẩy, tay chân mềm nhũng cả ra vì kinh hãi. Tôi đã sớm đoán trước Hồng Ngọc sẽ chọn Mỹ Kỳ, nên ngay khi vừa sấn tới, liền vung kiếm lên chém xuống. Lưỡi kiếm đồng xu nặng trịch chém trúng cổ tay chị Nguyệt, liền phát ra tia kim quang, đánh bật thân ảnh vào Hồng Ngọc trừng rực huyết sắc, phân ra làm hai nữa, Nửa linh hồn chị Nguyệt ngã về phía tôi, nửa kia ngã nháo nhào ra cửa sổ. Trong phút chốc không thể kiềm nén được cảm xúc, tôi há hốc quào lên một tiếng. Thanh kiếm đồng nát này không ngờ lại được việc tới như vậy. Nếu mà giải phóng được uy lực thì lợi hại tới mức nào? Với cái giá 5 triệu thì phải nói là quá xá rẻ. Tôi còn chưa mừng được lâu thì khói đỏ vừa mới bị đánh cho tiêu tán đã tích tụ lại thành hình người trở lại. Huyết ngọc đã vỡ nát không còn chỗ ẩn nấp, thể xác chị Nguyệt cũng không thể tiếp tục nhập vào. Chỉ còn Mỹ Kỳ là mục tiêu nhắm tới, nên hồn ngọc kia cứ cố sống cố chết lao về phía cô ta. Mỹ Kỳ sợ hãi lùi nhanh về sau, chẳng may vấp phải thứ gì đó dưới chân, ngã bật ra đất. Hồng Ngọc lúc này đã là đà sát trên đỉnh đầu, tìm lỗ hở nơi thất khiếu mà chui vào. Cô tôi ngậm chặt miệng lại. Tôi hét lớn, thân mình lao vút tới như bay, vung kiếm lên chém đứt ngang làn khói đỏ đặc quánh, vừa kịp trước khi Hồng Ngọc chui thẳng vào cổ họng Mỹ Kỳ, chiếm lấy thân xác cô ta. Hồng Ngọc bị kiếm đồng chém đứt, kêu rú lên một tiếng thảm thiết rồi tan biến mất đi. Tên quỷ lùm ngạc nhiên đến nỗi lắp ba lắp bắp. Hả? Chết rồi sao? Lợn hại quá. Không biết do thanh kiếm đồng nát này có uy lực hay Hồng Ngọc kỵ máu chó mực nên mới bị chém cho tan biến dễ dàng đến như vậy. Thật khó hiểu. Nhưng vì cái gì đi nữa thì mối lo về sợi dây chuyền huyết ngọc cũng đã được xử lý xong xuôi. Huyết ngọc bị phá vỡ, người phụ nữ áo đỏ lẽ ra đã phải xuất hiện rồi, nhưng bóng dáng từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy đâu. Tên quỷ lùng cho rằng quỷ ma nào cũng vậy, phải đợi khi đêm xuống thì mới bắt đầu lộ diện. Chị Nguyệt đề nghị tôi nhân lúc trời còn chưa tối tranh thủ xăm cho chị ta và đứa em trai một hình xăm chủ trị xác sống, để khi cái xác của người phụ nữ áo đỏ kia tìm tới báo thù, chị em nhà bọn họ có thể an toàn giữ được mạng sống. Đối phó với thầy ma thì có khá nhiều mẫu hình xăm sinh tử, nhưng tôi lấy ví dụ như hồn ma tử tù. Tuy tất cả đều chết vì án xử tử hình, nhưng tử tù có xưa có nay. Ngày xưa mới thấy sợ khối gỗ phong đập bàn xử án của bao đại nhân, chứ còn tử tù ngày nay chỉ thấy sợ cây búa thẩm phán của quan tòa. Tuy cùng là hồn ma tử tù nhưng mỗi nơi mỗi khác. Thời này thì khối gỗ phong ấy, cho dù có vía của thanh thiên bao đại nhân bảo hộ đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là một khối gỗ đẽo thông thường, chẳng hồn ma tử tù nào thấy sợ hết. Thì thay ma cũng vậy, cũng có xưa có nay. Đối với loại xác sống cổ xưa thì vị thần hủy diệt Shiva chính là lựa chọn thích hợp nhất. Nhìn thấy thần Shiva, tất cả các xác chết trỗi dậy đều phải run sợ, quỳ phủ phục trên mặt đất, cúi rạp đầu. Tạm thời tôi sẽ xăm thần Shiva để giữ an toàn cho chị Nguyệt và cậu em trai của chị ta trước. Còn những người họ hầu khác phải để sau mới tính tiếp. Hy vọng bọn họ không phải gặp xui rủi gì trước khi tới lượt. Nguyên liệu tôi đã chuẩn bị đầy đủ mang theo tới đây. Còn vị trí xăm thì chị Nguyệt dù gì cũng là phụ nữ, Hải Bình mới 7 tuổi vẫn là trẻ con. Hình xăm vị thần hủy diệt Shiva trong thể lưỡng tính lại đòi hỏi âm dương phải cân bằng. Cả năng lượng nam tính và năng lượng nữ tính đều phải cân bằng hợp nhất. Mọi sự vật đều có âm dương, trong dương có âm, trong âm có dương. Âm thăng, dương giáng, âm dương cân bằng thì sự vật tồn tại. Đàn ông là dương, phụ nữ là âm. Bên tay trái là dương, tay phải là âm. Vậy nên tôi chọn xăm lên hai bên cánh tay, nam tả nữ hữu, để thỏa mãn được cả yêu cầu của hình xăm và của khách. Tôi mất khoảng 4 giờ đồng hồ để xăm cho chị Nguyệt trước. Hình xăm thần Shiva với đinh ba trong tay làm vũ khí, thân mình phủ một lớp tro tàn hủy diệt, đeo quanh cổ một sâu chuỗi sò người khổng lồ, quấn quanh mình bằng da cọp, có nước da màu xanh dương và con mắt thứ ba ở giữa trắng. Với ba mắt tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng và ngọn lửa thế gian, có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại, tương lai, diệt ngã, phá chấp, loại trừ vô minh. Đối với Hải Bình hiện tại vẫn còn nhỏ, khi lớn lên thì hình xăm cũng sẽ giãn nở theo. Vậy nên tôi buộc phải sử dụng những kỹ thuật và mực xăm đặc biệt. để tránh hình xăm về sau biến dạng, mất đi tác dụng. Thời gian xăm vì thế cũng tăng gấp đôi so với chị Nguyệt. Ngẩng mặt lên, đã là 3 giờ sáng. Xăm liên tục suốt 12 tiếng đồng hồ làm cho tôi đau mỏi, tê trận hết cả mình mẩy đầu óc. Vừa đứng lên đã thấy trước mặt choáng váng quay cuồng. Tên quỷ lùng và Mỹ Kỳ mệt quá cũng đã thiếp đi rồi. Còn con cáo nhỏ vẫn nằm bên cạnh chân tôi, khoanh tròn ngủ gật trên sàn nhà. Đến tận giờ này rồi mà vẫn không thấy xác chết đâu đâu. Tôi lau mồ hôi trán tự nhủ. Chắc là hình xăm đã có tác dụng rồi. Xác chết không thấy xuất hiện, huyết ngọc cũng bị phá vỡ, hình xăm sinh tử cũng xăm xong. Tạm thời những người nhà họ Hồ khác vẫn đang gặp nguy hiểm, nhưng trước mắt chị Nguyệt và em trai đều đã an toàn. Sau khi xăm xong thì nước da tái xám của Hải Bình cũng hồng hào hơn trước. Tạm thời không còn việc gì ở đây nữa, tôi lay vai gọi tên quỷ lùng và tiểu hồ ly. À, vậy thôi. Con cáo nhỏ vừa nghe về nhà liền mở bừng mắt, nhảy cẩn lên mừng rỡ. Về nhà nè, chạy đâu đó. Tôi lôi con cáo nhỏ lại, nó ngơ ngác. Thì về nhà. Nhà nào? Về rừng á. Rừng nào? Về tiệm thôi. Cái gì? Cậu hứa xong việc sẽ thả tôi đi rồi mà. Cứ về tiệm trước đi đã. Nói dối. Con cáo nhỏ dậm chân giận dỗi, ngồi bệt xuống đất làm loạn không chịu đi. Tôi xoa đầu nó dỗ dành. Nè, ngoan đi, đừng làm ồn. Lúc này Mỹ Kỳ bị tiếng ồn đánh thức mới gọi tôi. Anh Hổ à, giờ tôi cũng về. Để tôi cho tài xế đưa anh về tiệm luôn. À, mà chị Nguyệt sao rồi? Việc có thể làm á, tôi cũng đã làm hết rồi. Về sau như thế nào còn tùy vào vận khí của nhà họ Hồ ra sao nữa. Bây giờ về thôi. Không. Tiểu hồ ly phòng má giận dỗi. Đứa tiểu yêu này cũng thật giống đứa con nít. Tôi bế nó lên ôm vào lòng, dịu giọng nói. Đàng hoàng, yên nào. Con cáo nhỏ muốn chống cự nhưng đã bị tôi đọc thần chú ngăn lại. Nó nhăn mũi nhíu mày, vùi đầu vào ngực áo tôi mà cào cào. Đừng đọc nữa, tôi biết lỗi rồi. Ừ, giờ ngoan được chưa? Tiểu hồ ly gật đầu, cuộn tròn trong lòng tôi ngủ đi. Lúc về tới tiệm, ôm vào tới tận bên trong nhà rồi mà vẫn còn ngủ ngáy khò khò. Tôi nhẹ nhàng đặt nó lên ghế sofa, lên trên tận, nhưng không thấy Thanh Trà và Hồng Ngọc đâu. Không biết đã về nhà hay là đi đâu rồi. Mệt mỏi trả trời, tôi cũng ngả lưng ra nệm ngủ một giấc. Mơ mơ màng màng thấy có một người phụ nữ mặc váy đỏ từng bước tiến lại gần. Khuôn mặt đó sao lại giống hệt như chị Nguyệt vậy chứ. Tôi ngồi bật dậy sau cơn mộng mị, mồ hôi đổ ra đầm đìa dính ướt lưng áo. Thật kỳ lạ, người phụ nữ đó sao lại là chị Nguyệt. Ngồi một chút cho tỉnh táo, tôi đứng dậy mở tung rèm cửa ra cho dương khí tràn vào trong nhà. Nhìn đồng hồ đã thấy 10 giờ. Tắm gội xong, tôi xuống dưới thì thấy tên quỷ lùng đang bày đồ ăn sáng ra bàn. Con gã trọc thì đang nướng con gà ngoài sân. Mùi thơm bay vào trong nhà thơm nức mũi. Tiểu hồ ly ngồi chống tay, nhìn con gà thèm thuồng cả chảy nước dãi, mà gã trọc lại không cho ăn. Vừa thấy tôi, nó đã trưng ra bộ mặt giận dỗi, hai má phồng to, đuôi vẫn cao. Tôi kéo cái tai nhỏ của nó rồi hỏi. Sao, muốn đi chứ gì? Thì cứ đi đi, tôi có bắt lại đâu mà làm mặt giận gì. Tiểu hồ ly nghe vậy, hết cái mũi ương ướt lên. Phải gỡ bùa trấn yêu thì mới đi được chứ. Tôi có phải thiên sư đâu mà biết gỡ bùa. Muốn như vậy thì phải đợi thiên sư cô gỡ cho rồi. Biết tôi lại kiếm cách giở trò, nó dậm chân tức tối bỏ ra một góc ngồi, rồi vẫn nhìn chăm chăm vào con gà nướng khệt khệt mũi mãi. Xin gà trọc. Cho miếng y, miếng nhỏ thôi. Ha, nhỏ xíu xíu ơi, đi mà. Nhưng gà vẫn nhất quyết không cho ăn. Thấy tội nghiệp quá, tôi mới bẻ một cái đùi gà mang sang chỗ tiểu hồ ly, ngồi cạnh đó nhìn nó ăn ngon lành. Trong con cáo nhỏ này ăn ngấu nghiến, cứ như bị bỏ đói lâu ngày, Tôi hỏi: Có ngon không? Ngon lắm. Lâu lắm rồi mới được ăn ngon vậy á. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Ít quá à. Cho thêm miếng nữa đi. Được không? Được, cho luôn một con. Con cáo vui tới nỗi cười tích cả mắt, vỗ tay hoan hô. Cũng may mà gã trọc sức ăn khỏe nên nướng khá là nhiều gà. Tôi mới có cái đem ra dụ dỗ tiểu yêu hồ này. Nhưng lúc nó còn đang vui vẻ, tôi xoa xoa đầu, lựa lời nói với nó lẽ thiệt hơn. Tôi gợi ý: Này nhóc à, tam vĩ ma hồ đó vẫn chưa bị giết. Nếu bây giờ mà nhóc trở lại đó, hay là quay về trong rừng mà vẫn còn sống không bị làm sao, nhóc nói coi, cái con hồ ly ba đu đó sẽ xử lý nhóc như thế nào đây? Tiểu yêu hồ ngừng nhai, suy nghĩ một chút rồi lo lắng nói: Nếu mà tôi trốn trong rừng thì thể nào cũng bị hồ tiên cô bắt được. Nếu mà để hồ tiên cô bắt được thì... Nó sẽ há to cái miệng đầy răng lởm chởm của nó ra, đút nhóc vào trong bụng chứ còn sao nữa. Con cáo nhỏ bắt đầu thấy lo lắng không yên, lúc lắc cái đuôi nhỏ hỏi tôi: Vậy phải làm sao? Làm sao bây giờ? Ở lại đây đi, vẫn an toàn hơn là về rừng mà. Không được, yêu quái ở chỗ con người thì có gì tốt chứ. Nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Tôi nhét cả con gà nướng thơm phức vào tai nó rồi tươi cười: Có gà ăn thì có tốt không? Tiểu hồ ly xé con gà ra ăn ngấu nghiến cho gật đầu: Ừ, tốt thì ở lại đây với tôi, đảm bảo ngày nào cũng được ăn gà nướng nè, quay nè, hầm nè, thích gà gì có ngày gà đó. Thế nào? Thật hả? Con cáo nhỏ tròn xe mắt thích thú. Thật chứ còn gì nữa. À còn nữa, người đi tìm việc yêu quái nhiều vô số kể. Tuy đa phần bọn họ chỉ giết yêu quái làm hại con người, nhưng mà cũng có thiểu số những người không quan tâm thiện ác, cứ thấy yêu quái là diệt. Ở với tôi không sợ bị mấy lão đầu sĩ xấu xa bắt đem về rồi lột da nấu cao luyện thuốc trường sinh. Tốt quá rồi còn gì. Tiểu yêu hồ vừa nhai chân gà vừa gật gù: À cũng tốt thật. Xem ra tôi với cậu cũng có duyên á. Có duyên thì sao ha? Có muốn ở lại đây làm việc cho tôi không? Tôi chốt lại. Con cáo nhỏ vẫn nhai nhồm nhàm, chớp mắt suy nghĩ thêm một chút rồi mới gật đầu bảo tôi: Cậu hứa rồi đó, mỗi ngày một con gà, ngày nào cũng cho tôi ăn gà. Đồng ý. Móc tay đi. Ok, hứa cho nhóc ăn gà mỗi ngày luôn. Tôi là tiểu yêu hồ, từ thời khắc này nguyện hy sinh tính mệnh bảo vệ cậu chủ. Có thiên địa chứng giám, giao ước hồ ly từ nay xác lập. Ơ nè, qua đó. Tôi vừa định lên tiếng bảo nó không cần thề độc như thế, cần gì tới nỗi hy sinh tính mạng chứ, chỉ cần làm việc cho tôi là được rồi. Nhưng một quận sáng màu xanh lục đã lập tức tỏa lên cao, quấn quanh ngón tay tôi và tiểu yêu hồ kia như một vòng xoay phép thuật xác lập giao ước, từ nay không thể xóa bỏ. Giao ước xác lập rồi, tiểu yêu hồ liền ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, xoa xoa tay nài nỉ: Cậu chủ à, ngày đầu làm việc á, cho thêm con gà nữa đi nha. Tôi hứa sẽ ngoan, sẽ làm việc thiệt chăm chỉ mà. Ôi trời ơi, con yêu hồ này đúng là tâm địa đơn giản. Mới trả giá một tháng 31 con gà thôi mà đã dám xả thân vì tôi liều chết rồi, lại còn dám đồng ý nhanh chóng vui vẻ tới như vậy. Thế giới yêu quái logic cũng thật kỳ lạ. Tôi hào hứng gật đầu đồng ý. Ừ, được chứ. Thêm một con gà nướng thơm ngon ngất ngay nữa cho nhóc. Chúc mừng ngày làm việc đầu tiên. Nè ông Lộng Độc, chúc mừng nhà chúng ta có thêm một anh em. Tiểu hồ ly cũng phấn khích, dè dè cho nhảy chôi chôi lên. Tôi nhìn nó vui vẻ mà không khỏi tự vấn bản thân. Giả như nó không phải là một tiểu yêu mà là một đứa con nít bình thường, thì thể nào cũng bị bọn người xấu bắt cóc bán đi dễ dàng. Về sao phải để mắt đến đứa nhóc ngây ngô này một chút mới được. Cậu chủ, còn cái bộ trấn yêu này tính sao? Tiểu yêu hồ liếm liếm mấy đầu ngón tay ngon lành cho hỏi tôi. Nhìn gà đã bị gặm cho tới tận xương, tôi trấn an. À, cái đó không phải lo, nếu không đọc thần chú thì không sao đâu. À, nhưng mà sao cậu không bảo thiên sư cô gỡ cho tôi đi? À, ngoan, đợi khi nào giải quyết xong con hồ ly ba đuôi mới tìm lời nói với thiên sư cô giải bù cho nhóc, được chưa? Con cáo nhỏ gật gật đầu. Vậy là từ giờ tôi có thêm một trợ thủ mới, chạy việc không lấy tiền mà trả bằng gà nướng. Ngay cả khi không được việc gì thì cũng không sao, coi như tôi có thêm một thú cưng nuôi dưỡng trong nhà, đặc biệt dễ thương, tham ăn và hay giận dỗi. Đang lúc vui vẻ thì chị Nguyệt gọi đến, hỏi tôi gấp gáp đến chỗ dinh thự có việc, nhưng chỉ cần đi một mình thôi, không phải dẫn theo những người khác. Khi tôi hỏi có chuyện gì gấp thì chị không nói gì, chỉ bảo tôi đến nhanh. Nghĩ bụng chắc bên nhà ấy đã tụ tập người nhà họ Hồ tới để xăm sinh tử, nên tôi chuẩn bị đồ nghề rồi đi ngay. Ngồi trên xe mà trong lòng lo lắng không yên, không biết liệu hình xăm thần Silva có phát huy tác dụng hay không. Xác chết đó đến giờ đã xuất hiện lần nào hay chưa? Hai chị em nhà đó như thế nào rồi? Lần này gọi tôi đến có việc gì mà gấp như vậy? Miên man suy nghĩ một lúc, xe đã đổ xịt lại trước cánh cổng lớn. Như mỗi khi sẽ có người ra xếp hàng đón khách vào, nhưng sau này trong cảnh tượng cứ thấy im lìm u ám làm sao. Tuy thế lạ, nhưng tôi không hỏi gì thêm, chỉ theo sau bóng lưng gầy gò của người quản gia, rảo bước đi qua khoảng sân rộng, vào tới sảnh thấy phòng ốc bừa bộn, tối om. Quản gia đưa tôi lên tầng, chẳng hiểu có việc gì mà toàn bộ cửa sổ trong nhà đều đóng, phủ rèm che kín mít, đến cả đèn cũng không bật. Mắt tôi phải cố gắng điều tiết một hồi mới nhìn thấy trong phòng có một bóng đen đang ngồi thu lu trên giường. Dựa theo dáng dấp có thể phỏng chừng đó là chị Nguyệt. Ê, chị Nguyệt à, chị làm sao vậy? Người trong nhà đâu hết rồi, sao chị không bật đèn? Chị ta không đáp, chỉ có chiếc bóng là không ngừng vặn vẹo, như thể muốn nói với tôi điều gì đó nhưng không nói được. Tôi đột nhiên cảm giác ớn lạnh gai gai trên đỉnh đầu. Căn phòng này dường như có cái gì đó rất kỳ quái. Là người phụ nữ áo đỏ đó sao? Cô ta đang ở đâu? Tôi xoay đầu điên cuồng nhìn khắp xung quanh căn phòng tối đen, nhưng không tìm thấy ai cả. Lúc này cái bóng của chị Nguyệt mới ngước lên, như đang ngầm tra hiệu cho tôi nhìn lên trên trần nhà. Khi tôi vừa ngẩng đầu lên cao, cảnh tượng phô bày ra trước mắt đã khiến tôi sốc đến nỗi không phát ra được thành tiếng, không thể kêu thét lên được một tiếng nào. Trên những chiếc xà ngang inox sáng loáng thường ngày vẫn treo đèn chùm là mấy mươi xác người treo lủng lẳng, cổ bị những sợi dây thòng lọng thích chặt, đầu trụ xuống một cách yếu ớt. Còn những bàn chân tím tái thì đang lơ lửng, sàn sạc đông đưa, sát rạc trên đỉnh đầu tôi. Bảo sao mà từ lúc vào đến giờ cứ thấy gai gai ở đỉnh đầu. Nhìn bọn họ không giống chết vì treo cổ, chắc chắn đã bị ai đó giết rồi mới đem xác treo lên trên trần nhà. Nghĩ đến cảnh mấy mươi cái xác chết cứ là lơ lửng trên đầu từ nãy tới giờ, tự dưng cảm thấy da đầu ngứa tràn như kiến bò. Những cái xác treo trên trần cao, đầu trụ thấp xuống, trong mắt người nào người nấy trợn to như con ốc nhồi, hiện lên trắng dạ trong bóng tối, cứ như mấy chụp đèn đang chiếu trừng trừng vào tôi, khiến tôi bất giác nắm chặt thanh kiếm đồng xu trong tay thủ thế, đề phòng nhỡ đâu mấy cái xác bỗng dưng thình lình rơi rụng xuống rất lợp đợp trên đỉnh đầu như vừa rụng, thì tôi còn có cái nắm trong tay mà chống đỡ, không phải đứng yên một chỗ chịu trận. Tôi hỏi, ai ra tay mà tàn nhẫn quá vậy? Là xác chết đó sao? Chị Nguyệt không đáp, chị lắc đầu. Chị bị làm sao vậy? Bị ai uy hiếp sao? Nếu phải thì gật đầu. Tôi thấy chị Nguyệt đảo mắt nhìn quanh khắp lượt, rồi liều mạng gật đầu một cái thật nhanh thay cho lời đáp trả, thì cũng căng mắt lên, nâng cao thanh kiếm đồng xu cảnh giác. là người phụ nữ áo đỏ đó sao? Tôi lại hỏi. Lần này chị Nguyệt ngồi nín thinh, có hỏi gì cũng không phản ứng. Đến khi tôi lại gần chị mới ghé sát tôi thì thầm: cô ta, cái xác chết mặc áo đỏ đã giết gần hết người nhà họ Hồ rồi, chỉ còn tôi và Hải Bình thôi. Mà em trai tôi cũng bị cô ta bắt đi mất rồi. Bắt đi đâu? Hình như là tầng 2. Cô ta nhốt em trai tôi ở đó. Không thể nào, chị em cô của tầng sư ba hộ thân rồi, cái xác đó làm sao lại gần được? Chị Nguyệt kẻ lắc đầu: tôi không biết. Sau đó tôi còn hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng chị Nguyệt cứ ngồi đó bất động, không nói thêm lời nào. Tôi đành phải xách theo thanh kiếm đồng xu, lấy hết can đảm bước lên tầng 2. Nếu hình xăm sinh tử của tôi không có tác dụng, thì tôi ít nhiều cũng phải có trách nhiệm với chị em nhà họ, phải giúp chị ta giải cứu đứa em trai vẫn còn nhỏ tuổi, là hạt giống cuối cùng còn sót lại của nhà họ Hồ. Chị Nguyệt đã theo sau tôi từ lúc nào, nắm lấy cổ tay tôi nhíu lại, rồi dặn: không phải cẩn thận, xác chết nó ác lắm. Không sao đâu, chị cứ để tôi. Lần này không có máu chó mực, đành phải dùng tới máu của mình để tế kiếm rồi. Mỗi lần thấy thanh trà cắn ngón tay trông có vẻ dễ dàng lắm, ai ngờ cắn thử rồi mới biết đau muốn chết luôn. Có thế mới thấy nể con nhỏ thiệt sự. Thanh kiếm đồng nát vừa tiếp nhận máu của tôi, kéo một đường dài dọc thanh kiếm đã có cảm ứng dữ dội, rung lắc lên mấy hồi dài thì thình lình bộc phát ra một luồng hào quang sáng chói kèm theo sinh nhiệt. Tôi cầm chui kiếm mà sức nóng lan tỏa ra muốn bỏng cả tay, không chịu nổi phải buông rơi thanh kiếm, rơi lèn kèn xuống đất. Chết tiệt mà, sao tự dưng nóng quá như vậy, cứ như bị nung trong lửa đỏ vậy, xích chút nữa hỏng hết ấn cửu long tranh châu rồi. Lúc này thanh kiếm đột nhiên tắt ánh hào quang, màu đỏ như lửa nung cũng dịu lại. Tôi sợ thấy nhiệt độ lại như lúc bình thường. Đúng là quái lạ mà, không còn nóng như dung nham sôi sục nữa, mà cảm giác nhấc lên cầm trong tay cũng nhẹ đi rất nhiều. Nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc, cứu người vẫn quan trọng hơn, nên tôi chú tâm vào việc tìm kiếm xem Hải Bình đang ở phòng nào. Trong số mấy chục căn phòng nằm trải dài xuyên suốt trên tầng 2, đúng là mấy người nhà giàu xây phòng chi mà lắm vậy không biết. Chỉ khổ tôi hồi hộp đá cửa từng phòng một, mỗi một căn phòng mở bật ra là một lần giật thót tim. Tầng 2 còn tối hơn ở dưới sảnh và tầng 1, nên tôi buộc phải tay cầm kiếm, tay rọi đèn pin điện thoại dò đường. Nhưng ở dãy hành lang sâu hun hút như thế này, ánh sáng đèn pin cũng gần như vô dụng, chiếu ra chẳng được bao xa đã bị bóng tối nuốt chửng chìm nghiễm rồi, chẳng nhìn thấy gì hết. Thế cũng có khác gì lão chẩn mù đâu, vẫn cứ phải lò mò vào từng phòng chơi cút bắt trốn tìm với cái xác chết áo đỏ. Tôi mất kiên nhẫn gọi lớn: Hai Bình à, đang ở đâu? Tiếng gọi vang vọng khắp mấy tầng lầu dội lại, nhưng không có động tĩnh gì. Đã tìm khắp 20 phòng rồi mà không thấy đứa nhỏ hay xác chết ở đâu. Tôi nhìn dãy phòng vẫn còn dài đằng đẵng, không nén nổi thở ra một hơi dài sừng sực. Bỗng dưng nghe có tiếng phát ra từ đâu đó rất gần, rồi lại nghe gu gu. Sau ba vọng hồi dài như tiếng chó sói tru, thì tất cả mấy chục xác chết treo lủng lẳng trên trần nhà bỗng chốc rơi xuống ầm ầm. Thân xác cứng đờ như thây ma, bật nhảy tưng tưng từ tầng dưới lên trên này. Âm thanh gu gu vừa rồi hẳn là hiệu lệnh truyền đến, khiến cho đám xác chết này lập tức biến đổi để đuổi theo truy giết mục tiêu là tôi. Nhưng sao mấy chục cái thây ma này lại vồ vào tôi chứ, mà không phải là cốt nhục còn sót lại của nhà họ Hồ, là chị Nguyệt. Lúc này vẫn còn đang ở vị trí gần hơn, chính là tầng dưới. Vì có kẻ nào đó muốn giết tôi, hay chị Nguyệt này đúng như trong giấc mơ, quả thật có vấn đề. Vấn đề gì mới được chứ? Từ đầu đến giờ không phát hiện ra chị ta có bất cứ điều gì bất thường cả. đối diện với đám xác chết đang nhảy tưng tưng, tóc tai rũ rượi và gương mặt vô hồn vô cùng khủng khiếp. Tôi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Gần trăm cánh tay cứng đờ, thẳng tưng chỉa trước ngực mấy cái xác, cứ thẳng khớp cổ của tôi mà lao tới. Làn da nhũn nhão, rỉ rỉ nước tanh ôi không chịu nổi. Tôi không chút nào núng, vung thanh kiếm đồng xu lên chém ngang đầu một cái xác. Chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích văng ra, theo cái đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn nhà lát gạch bông. Máu vẫn còn vương vãi đôi chút, kéo lê theo cái đầu đang nảy lên từng từng như trái banh lông trên dãy hành lang tối mù. Dù gì thì mấy chục người họ Hồ này cũng vừa mới chết, cho nên cơ bản máu vẫn còn vướng lại, nổi li ti như bóng nước trên lát chém ở cổ, chỉ là có rất ít so với người vẫn còn sống thôi. Từng cái đầu một bị tôi chém đứt lìa, rụng lợp đợp xuống đất như mấy trái dừa khô. Trong phút chốc đã chém tới gần chục cái, nhưng đã là thây ma thì không còn sợ chết nữa, cho nên bọn họ, mấy chục cái xác, vẫn cứ nhảy bật về phía tôi. Không thể làm gì khác, tôi đành từ từ xử lý từng người một. Đối với thầy ma, để tiêu diệt tận gốc buộc tôi phải chặt đứt đầu. Lần lượt từng người một nằm đổ trạp dưới nhát chém dứt khoát của thanh kiếm đồng xu, khiến cho tôi quá đỗi kinh ngạc. Lúc mua kiếm từ chỗ Phụng Thiên, cứ ngỡ chỉ là đồ đồng nát, mang bên mình coi như xài tạm có cái phòng thân. Nào ngờ đến khi lâm trận, kiếm không chỉ phát huy được công năng trừ tà diệt ma, dễ dàng đánh bay hồn ngọc chỉ trong một nhát chém, mà ngay cả khi đối phó với đám thầy ma cũng có thể biến đổi linh hoạt, trở nên sắc bén vô cùng. Khi cái đầu cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc tôi bị dồn tới sát góc hành lang. Từ trong căn phòng nằm cuối dãy lại phát ra cái tiếng nho nhỏ, giống như tiếng kêu phát ra từ người nào đó bị dẻ nhét trong miệng. Tôi nóng nảy đạp tung cánh cửa, rồi hét lớn hỏi: "Ai?" Một bóng đen nhỏ thó ngồi xếp chân trên giường, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Tôi nắm lấy cánh tay đứa nhỏ, lay gọi: "Hai Bình, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi." Nhưng có gọi như thế nào, đứa nhỏ vẫn ngồi yên không đáp. Tôi định bế nó lên trước, nhưng khi vừa choàng tay ôm thì nó bỗng dưng mở bừng mắt ra, bộ dạng đằng đằng sát khí, rút từ trong chăn bông ra một con dao gọt trái cây, đâm thẳng vào bụng tôi. Cũng may là tôi phản ứng nhanh, nên con dao chỉ sượt qua bê sườn, máu rỉ ra nhuộm đỏ cả vạt áo sơ mi bên sườn trái. Rõ ràng là tôi muốn cứu nó, nhưng sao thằng nhóc này lại thừa lúc tôi sơ hở đâm cho một nhát chí mạng như thế này? Nó vẫn còn bé như thế kia mà, không lẽ bị ma nhập rồi hay sao? Tôi giữ chặt vết thương, lớn tiếng hỏi: "Nè, làm sao đó?" "Tránh được rồi sao? Tránh được cũng chết thôi." Đứa nhóc cười lên tai quái, giọng điệu không giống với một đứa trẻ mới lên 7, nhưng cũng không giống như bị ma quỷ nhập thân. Tệ hơn nữa là ở chỗ vết thương đang chảy máu, bắt đầu có cảm giác tê dại như nước đá, lan dần từ bê sườn bên trái, lan tỏa đều ra khắp cơ thể, khiến cho tôi cảm giác cứng đờ, như bị đông cứng trong một khối nước đá khổng lồ. "Không xong rồi, con cháu có độc." "Có tránh được cũng phải chết." Cái gì? Giọng nói già nua này là giọng của bà nội chị Nguyệt mà. Sao lại có thể nhập vào xác cháu trai bà? Tao đâu có bị nhập. Không bị nhập sao? Tôi khó khăn phát ra âm thanh. Độc đã vào sâu bên trong tạng, khiến cơ hàm lẫn đầu lưỡi của tôi cứng hết cả lại. Cảnh vật trước mắt ngày càng mờ đi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, cuối cùng ngã ầm ra đất. "Thứ nằm trong quan tài cổ xưa không phải là thi hài của một người phụ nữ, mà là một bộ da đẹp." Đứa nhóc vừa nói bằng quãng giọng ồm ồm già nua, vừa đá vào tay chân tôi. Thấy tôi không động đậy gì nữa, mới ra ngoài cửa gọi một người vào phòng. Người này ngồi trước bàn trang điểm, lấy ra một tấm da người mặc vào. Bộ da vừa khoác lên liền biến thành một người khác, không còn là chị Nguyệt nữa, mà thay vào đó là một người phụ nữ khác. Sau khi chỉnh trang xong, tôi thấy cô ta mở tủ, lấy ra một bộ váy đỏ mặc vào, tạo dáng trước gương, mỉm cười hài lòng. So với chị Nguyệt, trông cô ta có vẻ ưa nhìn hơn, nhưng nét mặt u sầu ảm đạm, dáng vẻ có cái gì đó rất thê thiết kỳ lạ, khiến cho người vừa nhìn liền cảm thấy trần trận. Công chúa, người định giết cậu ta sao? Giọng nói già nua cất tiếng hỏi. Người kia nở nụ cười ma mị, nhỏ nhẹ nói: Muốn giết cậu ta thì dễ rồi, ta đâu cần bày ra đủ trò như thế. Sao công chúa không giết luôn cho rồi đi, còn giữ lại mạng cậu ta làm gì? Chúng ta đã có hình xăm sinh tử hộ thân rồi, cái thầy ma đó đâu dám bám đuổi theo nữa. Tôi nằm yên lắng tai nghe, tự hỏi không biết cái thầy ma mà bọn họ đang nói đến rốt cuộc là ai. Thực xăm sinh tử cực kỳ lợi hại, thời nay chẳng còn lại mấy người. Ta giữ cậu trai này lại, nếu có thể điều khiển cậu ta thì ngày chúng ta thực sự hồi sinh sẽ không còn xa nữa. Vẫn là công chúa thông minh, để tôi cho cậu ta xuống dưới hầm. Hải Bình nắm lấy cổ chân tôi kéo đi, chỉ dùng một lực nhẹ đã kéo tôi lôi đi sành sạch trên sàn, thật không giống một đứa trẻ chút nào. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nghe giọng ồm ồm cất lên: Công chúa à, người lại mà xem, sao lại có mấy cây kim ở đây? Người kia nhíu mày về phía tôi: Kim sao? Cả hai người đều thấy lạ, cùng thốt lên: Sao trên người cậu ta lại có kim chứ? Kim châm kích thích huyệt đạo đó, nhờ có kim mới không bị ngất đi. Tôi thình lình lên tiếng, khiến cho Hải Bình giật mình, nhảy lui ra xa. Còn người kia thì sửng sốt hét lên: Cậu không bị trúng độc sao? Tôi bật dậy, giơ cao thanh kiếm đồng xu. Hình xăm sinh tử, có những hình phải xăm trúng huyệt đạo thì mới phát huy tác dụng. Ngoài mẫu xăm thì kỳ kinh bát mạch đều phải nắm trong lòng bàn tay. Nếu không giả vờ ngất xỉu thì làm sao biết được các người đang giở trò quỷ gì? Dứt lời, tôi phóng tới chộp lấy cổ của Hải Bình. Cho dù sức khỏe có cỡ nào thì căn bản vẫn đang ở trong hình hài một đứa bé 7 tuổi, cho nên tôi không mấy khó khăn đè được cổ đứa nhóc đó xuống đất, ngồi đè lên trên. Người phụ nữ áo đỏ giơ móng vuốt sắc nhọn cào về phía tôi. Vừa lúc thanh kiếm đồng xu vung lên, cô ta liền tái mặt lùi lại. Đồng thanh kiếm! Nhưng lúc cô ta còn đang choáng váng, tôi kéo một đồng xu thất tinh từ trong kiếm ra, bóp miệng Hải Bình nhét vào trong. Công chúa, cơ. Người kia nóng ruột muốn bước tới, nhưng lại sợ thanh kiếm đồng xu nên đành trân mắt lên, nhìn tôi giữ chặt miệng đứa nhỏ, không cho nó nhả đồng xu thất tinh ra. Hải Bình giãy giụa một hồi thì yếu dần, tay chân buông lỏng, mắt nhắm nghiền, liệm giận rồi ngất đi. Thình lình nghe thấy tiếng mèo kêu lên thất thanh. Từ trong cổ họng thằng Hải Bình lập tức có thứ gì đó nổi cộm lên, di chuyển dưới lớp da trườn nhanh lên trên. Đứa nhóc nôn ọe một tiếng, cả người dồn nén ói ra một luồng khí đen ngòm, có hình dạng như con mèo, lao nhanh về phía người phụ nữ áo đỏ. Nhưng tôi không cho nó cơ hội trốn thoát, một kiếm chém đứt ngang luồng khí đen đang di chuyển. Vật kia kêu thét lên một tiếng chối tai, vỡ tung ra thành một vũng đen trên sàn nhà, rồi nhanh chóng biến mất, không để lại dấu vết gì. Mèo tinh sao? Còn cô là yêu quái phương nào? Cũng là đồng bọn của con mèo tinh này hay sao? Tôi chĩa mũi kiếm về phía người phụ nữ áo đỏ mà lớn tiếng hỏi. Cô ta rưng rưng nước mắt, đặt bàn tay thon nhỏ lên mân mê chỗ vũng nước đen vừa tan biến, nói trong uất ức: "Con mèo đen yêu quý của ta, phụ hoàng đã chôn theo nó cùng với ta. Nó đã kề cận bên ta hàng ngàn năm trôi qua. Sao ngươi dám giết nó? Ta phải xé xác ngươi ra thành trăm mảnh để tế cho con mèo của ta." Người phụ nữ áo đỏ vung tay áo một cái, gió lạnh liền từ đâu thổi thốc tới, lạnh thấu xương. Toàn thân cô ta phát ra một luồng âm khí u ám khủng khiếp, kéo tới đen nghịch cả căn phòng. Gió thổi tung chiếc váy đỏ bồng bềnh, thổi mái tóc dài tung bay lên, giật ngược về phía sau. Trên da mặt hiện lên vằn vện những đường gân guốc tím đỏ, trông vô cùng kinh khiếp. Gió mạnh đến nỗi tôi không tài nào mở nổi mắt ra, phải giật lùi về, dựa lưng sát vào bức tường cao để thủ thế. Chính xác người phụ nữ này là cái thứ gì? Không giống người, cũng không phải ma quỷ, chỉ đơn giản là một bộ da người kỳ quái. Nhất thời không thể nhìn thấy gì, nên đành đứng yên chịu trận. Cho đến khi có cảm giác lạnh buốt sống lưng, chắc hẳn cô ta đang ở phía sau mình, tôi mới vung kiếm lên, chém ngược ra sau lưng. Nhưng không thể chém trúng mục tiêu, vì cô ta di chuyển quá nhanh, mà phản xạ của tôi thì chậm. Ngay khi tôi định xoay người lại xem cô ta đang ở đâu, thì thình lình cổ họng bị một bàn tay bóp chặt lấy, nhấc bổng tôi lên không trung. Kèm theo một cơn gió lạnh sắc như dao cứa ngang qua, đau thấu xương tủy. Cô ta mạnh quá, tôi không cách gì bùng thoát ra khỏi được bàn tay cứng như gọng kềm. Cứ nghĩ hôm nay phải bỏ mạng ở đây rồi, thì bỗng dưng thân thể cô ta khựng lại bất động. "Cái gì? Không thể nào. Cô làm sao thoát khỏi được khống chế của tôi? Thần xác của cô đã bị tôi hoàn toàn kiểm soát rồi cơ mà. Ngừng lại ngay. Thể xác này không còn là của cô nữa, là của tôi." Người phụ nữ áo đỏ vặn vẹo điên cuồng, lẩm bẩm như đang đấu tranh với chính mình. Lợi dụng lúc cô ta sơ hở, tôi vùng thoát được, liền vung kiếm lên mà chém. Ở vị trí kiếm chém trúng, hoàn toàn không thấy vết thương, chỉ thấy một lớp da bị rách toạc ra. Từ miệng vết rách tràn ra nghi ngút khối đen, bốc lên mùi khét lẹt như dây điện cháy. Cô ta đè tay lên vết rách, gào thét thảm thiết. Mấy phút sau, lớp da người bỗng nhiên tách ra khỏi thân thể, bao bọc lấy một luồng khí đặc quánh hình người ở bên trong, tựa như một cái khuôn đúc giữ lấy lớp bánh đang bốc cháy khét lẹt, lơ lửng giữa không trung, nương theo cơn gió thổi thốc tới áp sát vào tôi, dính chặt vào da tôi như muốn chiếm lấy cơ thể, điều khiển tôi làm theo ý cô ta. Tôi lùi về phía sau tránh né, vung kiếm lên chém tới tấp. Cứ mỗi một nhát kiếm chém trúng bộ da người, lại sổ ra những vết rách, khí đen từ trong vết rách chui ra ngoài ngày càng nhiều. Bộ da người kêu trúng lên từng tràng ghê rợn, loạn choạng tiến về phía cửa. Tôi lấy đà, phóng thanh kiếm lao nhanh tới. "Muốn chạy hả? Đâu có vậy?" Thanh kiếm đồng đâm xuyên qua lớp da người, nghe kêu trúng lên một tiếng thất thanh, đã bị kiếm ghim chặt trên cánh cửa. Trong phút chốc, cảnh tượng trước mắt bỗng mờ dần đi. "Không xong rồi, độc mạnh quá." Tôi chỉ kịp thốt lên mấy tiếng như thế nữa là tối tăm mặt mũi, ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự, toàn thân tê cứng đi. Không biết đã trôi qua bao lâu, lúc nhận thức được trở lại, lờ mờ cảm giác dưới lưng mềm mại bồng bềnh như đang nằm trên nệm êm. Mở mắt ra thì quả nhiên thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Trước mặt là ông lùng, gã trọc và cả tiểu hồ ly. Con cáo nhỏ mừng trở nhảy lên. Công chủ tỉnh rồi." Tôi khẽ gật đầu, nhìn hai ông kia hỏi: "Bộ chàng người đâu rồi?" Lúc này chị Nguyệt và cậu em trai Hải Bình mới từ ngoài cửa bước vào. Tôi vô thức lùi lại dò xét, không rõ chị em họ đã trở lại bình thường hay chưa, hay vẫn đang chịu sự khống chế của con mèo tinh và bộ da người. Tốt hơn hết vẫn nên đề phòng một chút. Chị Nguyệt lên tiếng trấn an. Cậu Hổ cứ bình tĩnh, chị em tôi không sao rồi. Tôi nhìn Nguyệt khắp lượt, tuy không thấy có gì bất thường, nhưng vốn dĩ tôi và chị ta không thân thiết, không thể biết được bộ da người kia có đang giả dạng hay là không. Lúc nhìn sang Hải Bình đang chảy nước dãi lòng thòng, thần mắt thì đờ đẫn, miệng ngoác ra cười ngây ngô với tôi, giống như đứa trẻ mắc bệnh đau vậy. Tôi ngờ vực hỏi, em trai chị bị làm sao vậy? Nhìn nó không được bình thường. Con mèo tinh đó chiếm lấy thể xác nhóc Bình từ lúc nó mới sinh ra tới tận giờ. Lâu như vậy rồi, cậu có đánh chết con mèo tinh thì nhóc Bình cũng không thể trở lại bình thường được nữa. Từ lúc tỉnh lại đã ngây ngốc như thế này rồi. Vậy còn cái xác trong cổ quan tài thì sao? Tôi nghe con mèo tinh ấy nói không phải cái xác mà là bộ da người. Câu chuyện của con mèo tinh ồm á, giả dạng bà nội tôi kể lại đều là sự thật. Chỉ khác một điểm như cậu nói á, đó là quan tài cổ mà bốn tên trộm mộ mang tới. Bên trong không có xác chết nào, mà chỉ có một bộ da người. Cũng không có chuyện ông nội tôi làm ra chuyện bậy bạ với cái xác. Ngược lại, chính bộ da người quái ác đó đã chiếm lấy thể xác giữa người nhà họ Hồ. Ngay cả chính tôi đây cũng bị khống chế. Chị làm sao biết được những chuyện này? Tôi vẫn ở trong thể xác của chính mình, có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết. Những chuyện này đều là từ ký ức của bộ da người mà biết được. Ngay cả bốn tên trộm mộ cũng bị bộ da người giết chết để chiếm lấy quyền kiểm soát thể xác. Kiên quan tài cùng với hòm ngọc châu báu đến ký giao ước với ông nội thôi. Hải Bình còn sống tới tận giờ này cũng là vì thể xác bị con mèo cưng của bộ da người kia chiếm lấy đó. Cô có biết nguồn gốc của bộ da người hay không? Chị Nguyệt bỗng dưng trùng mình mấy cái, như thể trong đầu đang tua lại những hình ảnh vô cùng kinh dị, sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cho nói với tôi. Người bị lột da đó khi còn sống vốn là một cô công chúa, được gả đi xa để cầu thân. Hậu cung tranh giành mất đi quyền sủng ái nên mới bị lột da. Kinh khủng quá. Tôi thấy cảnh cô ta bị lột da, lột sống đó. Chị nói cô công chúa đó không được sủng ái, cũng đâu đến nỗi phải bị lột da chứ. Gần vua như gần hổ dữ vậy. Lột da thì đã là gì? Có những phi tần còn bị chặt tay chặt chân, cắt lưỡi khoét mắt, sống không bằng chết. Nếu đã không được sủng ái, người vẫn đang sống bị lột da đến chết rồi, thì làm sao phải nhọc công xây lăng mộ, lại còn chôn theo nhiều đồ tùy táng quý giá như vậy? Cả con mèo cưng nữa cũng được chôn theo số mộ. Như thế không phải là quá ưu ái rồi sao? Thanh Quỷ Lùng cũng vội tiếp lời hỏi chị Nguyệt. Nhỡ đâu có cô công chúa đó được vua cha mang về hậu táng thì việc long trọng là đúng. Nhưng sao chỉ chôn theo bộ da người mà không có cái xác chứ? Bọn họ chỉ trả về cứu hương mỗi một bộ da người, còn nói như thế đã là hậu đãi nể mặt lắm rồi, thì lấy đâu ra xác mà chôn theo bây giờ? Chỉ đành chôn theo con mèo cưng mà vua cha tặng cho công chúa bầu bạn khi cô phải xuất giá làm dâu phương xa. Bộ da người hơn 1000 năm không thối rữa, chị không thấy kỳ lạ lắm hay sao? Cái đó nhất thời tôi không nhớ được. Vậy ông nội cô cũng bị bộ da người khống chế, nên trước lúc chết mới cho người gọi cô trao lại sợi dây chuyền ngọc bích hay sao? Chị Nguyệt gật đầu. Ông nội tôi đã phát hiện ra quỷ kế của cô ta, nên nhiều lần tìm cách đốt bộ da người nhưng không thành công. Cô ta đã ra tay trước, lần lượt giết chết những người đàn ông đứng đầu gia tộc. Đầu tiên là ông nội tôi, để rồi cuối cùng chỉ để lại mỗi Hải Bình, bị con mèo tinh nó chiếm xác lâu ngày, đến nỗi ngây ngốc như thế này đây. Chỉ thương cho bà nội tôi phải bỏ mạng vì đứa cháu trai duy nhất, mà không hay biết đã trúng phải mưu kế của con mèo tinh, hy sinh vô ích. Còn mấy chục người nhà họ Hồ làm sao mà chết thảm như thế kia hả cô Nguyệt? Nguyệt trơm trớm nước mắt. Là cô ta gọi cho người nhà tôi, bảo họ đến đây xăm sinh tử, giữ lại mạng. Họ đâu có ngờ đến lúc đổ mặt rồi thì bị giết sạch. Là tôi đã hại bọn họ. Tôi thấy vậy thì an ủi. Thôi, chuyện cũng đã rồi, cô tự trách bản thân thì cũng có ích gì. Chuyện cũng đâu phải do chị. Mà tôi hỏi nè, nếu không có cái xác chết nào hết, vậy thì tại sao cô ta bày ra đủ cách chỉ để lừa tôi đến đây, xăm cho cô ta và con mèo tinh một hình xăm sinh tử, chủ trị xác chết chứ? Cái này thì tôi không biết. Tôi lại quay sang tên quỷ lùng, nói với anh ta câu chuyện mà tôi đã được nghe từ con mèo tinh và bộ da người, trong lúc giả vờ ngất đi. Có một thây ma nào đó đã đuổi theo chủ tớ bọn họ hơn 1000 năm qua đi rồi, mà vẫn nhất quyết không từ bỏ, truy theo dấu tích đến tận nhà họ Hồ. Vậy thì thây ma này là ai? Có tâm thù huyết hận gì tới nỗi phải đuổi theo bọn họ tới hơn 1000 năm? Có một điều kỳ lạ nữa là thây ma dù có cao cấp đến đâu cũng chỉ là một xác chết biết di chuyển, làm gì còn ý thức mà truy đuổi mục tiêu đến cùng. Loại chuyện như thế này quả thực rất khó tin. Nhưng khi đó tôi đã giả vờ ngất đi rồi, bọn họ không có lý do gì để phải nói dối mà lừa tôi. Vậy thì mấu chốt là ở chỗ nào? Tôi ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, mới quay sang hỏi chị Nguyệt. Bộ da người đâu rồi? Sở dĩ tôi hỏi chắc như vậy là vì nếu bộ da người mà thoát ra khỏi thanh kiếm đó được, thì tôi làm gì còn được ngồi trên giường nói chuyện nãy giờ. Quả nhiên chị Nguyệt bảo tôi, đừng lo, tôi cho người đem nhốt lại trong lòng, cẩn thận canh giữ rồi. Chị đưa tôi đến đó đi. Tôi bước nhanh xuống giường, theo chân chị Nguyệt đến chỗ bộ da người. Cần phải xử lý bộ da càng sớm càng tốt, để tránh cho mấy người bọn họ canh chừng không cẩn thận, chẳng may sơ hở để sổng mất thì nguy to. Xuống tới hầm đông lạnh bên dưới, tôi thấy một cái lồng lớn có gần chục người canh, nhưng người nào người nấy đều co ro sợ hãi, đứng cách xa cái lồng không dám lại gần. Bộ da người nằm trong lồng cũng bị cuộn tròn lại, cột chặt bằng mấy sợi dây thừng dày, toàn thân đều bị bó cứng, cuộn lại như tờ giấy, chỉ còn nhìn thấy một chút khuôn mặt lộ ra. Thanh kiếm đồng xu của tôi vẫn còn cắm nguyên trong lòng, để tránh bộ da người thoát ra được bên ngoài. Có vẻ thanh kiếm vẫn đang hoạt động rất tốt, có thế nên bộ da mới nằm yên trong lòng chịu trận, chứ không đã chạy mất từ lâu rồi. Cỡ cái lòng thì làm sao nhúc nổi chứ. Thả ta ra, thả ta ra. Bộ da người điên cuồng hét lên, nhưng đến lật mặt lại không còn lật được, nói cái gì ra khỏi lòng. Tôi giẫm một chân lên lòng cho cảnh báo. Có im miệng đi không, hay là muốn bị đem ra phơi nắng hả? Bộ da người yên lặng ngay lập tức, sau đó mới lý nhí hỏi. Sao người biết ta sợ ánh nắng? Quan tài đưa đến lúc nửa đêm, trời lại mưa giông, tôi chỉ đoán đại vậy thôi. Quá ra là trúng thật sao? Người cái gì? Có muốn phơi nắng không? Thực tình tôi chỉ dọa thôi, chứ bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, lấy đâu ra nắng mà phơi. Bộ da người cậu xin. Không, đừng mà. Người nói, người muốn cái gì, ta cũng sẽ cho người. Tôi cười phá lên. Cô thì có cái gì cho tôi? Thân mình còn chưa giữ được, có bao nhiêu đồ tùy táng quý giá, cô cũng đưa hết cho người nhà họ Hồ rồi còn gì. Còn cái quan tài cổ này sao? Thấy bộ da người không nói gì, vỗ vỗ lên nắp quan tài, tôi lại nói. Quan tài này á, chẳng qua cũng chỉ là loại quan tài thông thường. Ở thời của cô thì tốt thật, dù gì cũng là công chúa hoàng tộc mà, làm sao nằm trong thứ ván gỗ thông thường được. Nhưng mà tới thời của tôi, gỗ này trồng được rồi, chẳng còn hiếm nữa đâu. Bộ da người nói chắc chắn. Tôi có thể khống chế được người khác. Chỉ cần cậu tha cho tôi, thì cậu muốn cái gì mà tôi không thể điều khiển người khác đi lấy về cho cậu. Nghe cũng hay ho đó. Nhưng tôi làm thế nào biết được bộ da người quái ác này, sau khi được thả ra, sẽ lập tức nhào tới chiếm lấy thể xác bất kỳ ai trong căn hầm này để uy hiếp tôi. Nghĩ vậy, tôi mới ra điều kiện. Như thế thì không cần, chỉ cần tôi hỏi cô thành thật trả lời, vậy là được. Nếu cô dám dối gạt tôi như những lần vừa rồi thì đừng có trách. Trả lời thành thật thì sau khi hỏi xong, cậu phải thả tôi ra. Không đến lượt cô ra điều kiện đâu. Thả hay không còn phải xem cô trả lời có thành thật tới đâu. Tôi hỏi cô, vì sao giết hại trên dưới nhà họ Hồ chết thảm như vậy? Oan gia trái chủ đến đòi nợ thì có gì sai chứ? Chỉ là người nhà họ Hồ đã hại cô ở đời trước. Hay nói chính xác hơn là những kẻ đã hãm hại ta, đã lột da xẻ thịt ta trả về cố quốc, tất cả đều là lũ đáng chết. Cô có biết lai lịch của thanh kiếm đồng xu này không? Ta nghe nói đồng thanh kiếm thiêng liêng của xiển giáo. Để có được kiếm này, ba vị đại lão sư tam thanh phải quỳ lại Hồng Quân lão tổ 3 lần. Mỗi một đồng tiền đúc ra đều mang ký lực trảm yêu trừ ma vô cùng lớn. Đồng thanh kiếm biến mất đã lâu, kể từ trận thánh chiến với triệt giáo ở Ngọc Hư Cung gây chấn động thiên hạ, không biết sao giờ này lại xuất hiện ở đây. Xiển giáo là gì? Sao lại cùng triệt giáo xảy ra thánh chiến? Tam thanh, rồi còn cái gì mà Hồng Quân lão tổ, thánh chiến Ngọc Hư Cung, tôi đều không biết. Về sau mới thông qua lão chẩn mù mà biết được, Hồng Quân lão tổ là người thầy đầu tiên, cũng là người có pháp lực đạo hạnh cao nhất trong các thần tiên, do khí hồng mông hoang sơ sinh ra. Từ khi chưa có vũ trụ, chưa có thế giới vật chất, ý thức tinh thần, Hồng Quân lão tổ dạy dỗ 3 người học trò ưu tú chính là Tam Thanh. Tam Thanh gồm có Ngọc Thanh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh là Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh là Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, Giáng Thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo. Trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn là vị thánh nhân đã sáng lập ra Xiển Giáo, một giáo phái nơi mà tín đồ là các đạo sĩ tu chân học đạo, tọa lạc tại Ngọc Hư Cung, Côn Luân Sơn, là một chúng thần tiên quanh năm được sương mù bao phủ. Xiển trong Xiển Dương, Khuếch Đại. Xiển Giáo là giáo phái tu tập mà mỗi vị đạo sĩ hay đạo sư thường chỉ thu nhận 1-3 đệ tử mà thôi. Những đệ tử này được lựa chọn rất kỹ lưỡng, họ thường là những bậc thượng căn thượng trí, có tiên phong đạo cốt ẩn hiện nơi mình. Triệt trong triệt để, thấu suốt. Triệt giáo là giáo phái mà các đạo sĩ hay đạo sư tra sức độ duyên cho chúng sinh từ cỏ cây, sắt đá, cầm thú, phi nhân cho đến con người. Khi nhìn thấy chúng sinh hữu tình hữu duyên, có thể kết duyên với đạo để đào luyện cho tinh tấn, trở nên trọn lành, thì đều có thể trở thành đệ tử của triệt giáo. Cũng vì lý do tận độ chúng sinh cho nên mới có tên là triệt giáo. Về sau này, do vài lý do bất đồng quan điểm giữa các môn nhân hai giáo phái mà gây ra chia rẽ, hiềm khích nhau. Người tín giả của Xiển Giáo thì xem thường, coi môn nhân của triệt giáo là đám đội lông mang sừng, thì phàm tánh còn nhiều, sao đòi học tu tiên. Họ dị nghị luôn cả Đức Thông Thiên giáo chủ là vị thượng tôn, nhưng ở chung với đám lông sừng riết thì khó tránh khỏi để lòng tư ý, thiên vị cho hạng phàm tục. Người tín giả của triệt giáo lại lấy lý do người Xiển Giáo có sự phân biệt, xem thường thân phận của môn nhân triệt giáo, cũng như thiếu tôn trọng lễ độ với tôn sư là Đức Thông Thiên giáo chủ. Cho nên họ muốn đòi lại công bằng cho giáo phái của mình, cả hai vốn dĩ cùng một gốc, từ Đức Hồng Quân lão tổ phân tách ra hai đường lối mà thôi. Những trận thiệt chiến, hỗn chiến, cho đến bài binh bố trận để triệt hạ đối phương của môn nhân nhị giáo gây chấn động thiên hạ. Những trận chiến ấy được nhắc đến trong điển tích Trung Hoa Phong Thần Ký, ghi chép lại về các trận đấu pháp trong cuộc chiến tranh giữa hai nhà Thương và Châu. Cuối cùng, Đức Hồng Quân lão tổ phải xuất hiện để giải mối bất hòa giữa hai bên, để mọi tín giả lưỡng giáo nhìn nhận nhau là huynh đệ đồng môn, tuy khác dòng pháp tu luyện. Cho đến nay, những hậu bối đạo gia, nhiều người vẫn còn mang định kiến, chấp niệm xem triệt giáo là bàn môn tả đạo, chứ chẳng phải chánh giáo như xiển giáo. Đồng thánh kiếm ban đầu dùng vào mục đích diệt ma trừ yêu, về sau trở thành thánh kiếm vô tình trong tay xiển giáo, ra sức chém giết, triệt tiêu yêu thú, học đòi tu tiên của triệt giáo. Tôi nghe lão chẩn mù giải thích mà không tin nổi vào tai mình. Thứ vô giá như vậy, làm gì có chuyện phụng tiên bỏ móc meo trong kho. Chỉ từ miệng của một bộ da người nói ra, đâu có gì đảm bảo thanh kiếm đồng nát tôi may mắn có được là đồng thanh kiếm chứ. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp vì kiếm chưa giải phong nên phụng tiên không biết đó là kiếm quý. Hay có thể anh ta cũng lờ mờ đoán ra được rồi, nhưng không cách gì giải phong được nên mới bán cho tôi với cái giá hời như vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 21 của Tuật Xâm Sinh Tử phần 1, tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 22, cũng sẽ kết thúc phần đầu tiên phần 1 của Tuật Xâm Sinh Tử nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.